sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 36, 36, ra mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Cảnh Nhiêu nghe xong hừ lạnh một tiếng, à, sao anh có thể làm gì với tôi? Lại bị ta đá một cước, hay là muốn cho người ta biết Tống Đại Đình Lưu ngươi ngược đãi muội muội mình như thế nào? Tống Hoài Nam dù sao cũng thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt công chúng, Phó Cảnh Nhiêu biết anh cũng không kỳ quái. Chuyện nhà chúng ta còn chưa tới phiên một người ngoài nhúng tay vào, chuyện hôm nay ta và ngươi chưa xong, chúng ta đi xem một chút. Bị Phó Cảnh Nhiêu đâm trúng trong lòng, lại nghĩ đến một cước vừa rồi bị hắn đạp kia, ngữ khí Tống Hoài Nam cũng nóng nảy một chút. Tống Hoài Nam hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt nhất trong sự nghiệp, không thể bị người ta tung ra một chút tin tức đen tối, cho nên hắn mới sốt ruột giải quyết chuyện Tống Nam Khê. Chuyện này chính là hiểu lầm, chỉ cần có thể để Nam Khê tha thứ cho anh cũng không sao, nhưng hiển nhiên Phó Cảnh Nhiêu không muốn Nam Khê dễ dàng tha thứ cho anh như vậy, cho nên trong lòng anh mới sốt ruột. Nói xong rồi sao, chúng ta có thể buông tay không? Sự kiên nhẫn của Tống Nam Khê lúc này đã hoàn toàn bị mài rúa. Tống Hoài Nam nghe Tống Nam Khê nói chuyện với mình như vậy, trong lòng nhất thời nghẹn lại. Chuyện hôm nay đều do mình, trách hắn không điều tra rõ ràng liền oan uổng Nam Khê, trong lòng cô oán giận với mình cũng là chuyện nên làm. Nam Khê, chuyện hôm nay tôi không điều tra rõ ràng liền nổi giận với cô là tôi không đúng. Những lời hôm nay nói với cô cũng không phải là lời thật lòng của tôi. Tôi xin lỗi cô có được không? Tôi là tam ca của cô, còn có thể làm tổn thương cô sao? Ngữ khí Tống Hoài Nam lúc này phi thường nhu hòa, nhẫn nại cùng Tống Nam Khê xin lỗi. Tống Nam Khê nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, tam ca. Anh có làm ít việc làm tổn thương tôi không? Người đàn ông này là ai, làm gì? Cô biết gì về anh ta? Ngươi là một tiểu cô nương vừa mới từ nông thôn xuống Vân Thành, biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác sao? Vết thương trên người cô có liên quan đến anh ta không? Cho dù ngươi có thế nào đi nữa cũng không thể chà đạp mình như vậy. Tống Hoài Nam tự cho rằng những lời này đều là vì Tống Nam Khê tốt, nhưng những thứ này nghe vào tai Tống Nam Khê lại chỉ cảm thấy ghê tởm. Cô giơ tay hung hăng hất tay Tống Hoài Nam đang nắm lấy cánh tay cô, ngữ khí càng lạnh đến cực điểm, không mang theo một tia tình cảm. Bằng hữu của tôi, anh có tư cách gì khoa tay múa chân? Tống Hoài Nam, có phải ngươi đã quên lời mình nói, muội muội ngươi không phải tên là Tống Thanh Vi sao? Anh có cần tôi nhắc nhở anh không? Ngươi, Nam Khê, tôi biết cô tức giận tôi, cũng hận tôi hứa sau này sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay nữa, cô theo tôi trở về đi. Tống Hoài Nam là đỉnh lưu, vẫn là tam thiếu Tống gia, luôn luôn là đối tượng được người ta nâng niu, còn chưa từng thấp giọng hạ khí với ai như hôm nay. Nhưng chuyện hôm nay cũng đúng là lỗi của anh, nhưng cho dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể để Tống Nam Khê đi với người đàn ông này. Tống Nam Khê ngược lại không có ý định đi đâu, vẫn định trở về Tống gia. Dù sao điện thoại di động của Tống Thanh Vi vẫn còn ở chỗ cô, chuyện hôm nay còn chưa xong, làm sao cô có thể để Tống Thanh Vi dễ dàng lăn qua như vậy. Ta theo ngươi trở về. Tống Nam Khê nói xong nhìn thoáng qua Phó Cảnh Nhiêu, cho hắn một ánh mắt yên tâm. Tiếp xúc với ánh mắt Tống Nam Khê truyền đến, Phó Cảnh Nhiêu cười cười, giơ tay lên với cô. Tống Hoài Nam nghe được Tống Nam Khê cùng mình trở về, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cảnh cáo nhìn về phía Phó Cảnh Nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Cảnh Nhiêu căn bản không để cảnh cáo của anh vào mắt, vừa rồi ý tứ trong mắt Tống Nam Khê anh đã lĩnh hội được. Cô không muốn mình nhúng tay vào, chuẩn bị báo thù cho mình. Chẳng qua hắn ngược lại tò mò, tiểu cô nương sẽ dùng biện pháp gì giúp mình báo thù đây? Tống Nam Khê đi theo Tống Hoài Nam đến trước xe của anh, mở cửa xe ngồi ở ghế sau. Tống Hoài Nam thấy vậy cũng không nói gì, lái xe trở về Tống gia. Lúc này Tống Chính Thành và Hoắc Tâm Lan đã trở về nhà, sau khi biết Tống Thanh Hạ đường huyết mất đi lại càng lo lắng đến cực điểm. Tống Nam Khê vừa vào nhà, đã bị Hoắc Tâm Lan gọi lại. Ngươi là tiểu tiện nhân, ngươi nói một chút, từ khi ngươi đến Tống gia nào có một ngày nào an bình? Cô đã làm gì Thanh Vi? Cô hảo hảo làm sao có thể đột nhiên hạ đường huyết, đến bây giờ còn chưa tỉnh? Hoắc Tâm Lan vốn trương mắt Tống Nam Khê, hiện tại lại mượn cơ hội này mà giận một cái muốn tát tới. Tống Hoài Nam đứng ở một bên vội vàng thấy vậy, vội vàng giúp cô ngăn cản. Dì Hoắc, chuyện này không liên quan gì đến Nam Khê, là Thanh Vi mình muốn mạnh hơn, luyện cầm quên ăn cơm, lúc này mới dẫn đến hạ đường huyết phạm vào. Cách chương.